Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 20:20, Chế Phủ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt thất bại, Lê Hạo chỉ còn lại 5 lá bùa. Đan điền linh lực cũng tiêu hao gần hết. Lê Hạo đành phải dừng lại ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Trôi qua một canh giờ, linh lực rốt cuộc khôi phục đến toàn thịnh. Đây là do tu vi hắn còn thấp, linh lực ít, mới trong một canh giờ hoàn toàn khôi phục. Nghe nói kim đan tu sĩ khôi phục pháp lực ít nhất cũng phải mất thời gian một ngày. Tiếp tục lấy ra lá bùa, lần này hắn thành công chế tác ra 3 lá phù triện, có thể nói vô cùng kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ vào lực cảm hắn đem xác suất thành công tăng đến 3/10. 20 lá bùa, thành công chế tác ra 4 lá phù triện cũng chỉ có thể coi như huề vốn. Không có lời được một khỏa linh thạch, nhưng Lê Hạo lại vô cùng hưng phấn. Chỉ trong thời gian ngắn có thể đem xác suất chế phù thành công tăng đến 3 thành. Lê Hạo tin tưởng chỉ cần tiếp tục, xác suất hắn sẽ còn tăng lên. Trời cũng đã sáng, Lê Hạo ra khỏi động phủ, đi Vũ Liên Các, ý định bán ra phù triện mua lá bùa tiếp tục chế tác. Trên đường phố, Lê Hạo đi ngang qua một quầy hàng tán tu, nhìn lướt qua quầy hàng. Chân hắn dừng lại, tiến đến quầy hàng hỏi: "Vị đạo hữu này, không biết lá bùa bán thế nào?" "Một khỏa linh thạch, 2 lá bùa." Chủ quầy hàng là một thanh niên, ngáp ngáp miệng nhàn nhạt trả lời: "4 lá phù triện cấp thấp, đổi 25 lá bùa thế nào?" Lê Hạo mỉm cười hỏi lại. Thanh niên tu sĩ nhìn hắn kinh ngạc hỏi: "Người có thể chế tác phù triện?" Lê Hạo mỉm cười cũng không nói gì. Thanh niên hình như cảm thấy có chút vô lễ, mỉm cười nói: "Không có ý tứ, 4 lá phù triện đổi cho ngươi 25 lá bùa." Nói xong hắn lấy ra 25 lá bùa cùng Lê Hạo giao dịch. Lê Hạo cũng không nói thêm gì, giao dịch xong nói một tiếng đa tạ liền rời đi. Lê Hạo trở lại chỗ ở thời điểm trời đã về chiều, ngồi ở trên bồ đoàn thoáng nghỉ ngơi một chút, điều tiết tâm tình về sau liền hồi tưởng hôm nay chuyện phát sinh. Đầu tiên, lần đầu chế phù nghiêm khắc xem như đã thất bại, bất quá cũng coi như hơi có thu hoạch, tích góp từng tí một kinh nghiệm, không chỉ là pháp lực của mình khống chế càng thêm xuất sắc, còn từ đó ngộ ra không ít phù triện bí quyết, chỉ chờ lần sau thí nghiệm một chút. Vận chuyển công pháp tu luyện đến tối, Lê Hạo cảm thấy tâm thần mệt mỏi, suy tư một lát, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ là mới bước chân vào tu tiên lộ, bình thường cũng cần ngủ, bảo trì tinh lực cùng thân thể khỏe mạnh. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới không dựa vào thức ăn mà sống, còn gọi là tích cốc. Không ngủ 10 năm cũng không sao, chỉ cần tĩnh tọa tu luyện là có thể thay thế giấc ngủ. Đây cũng là vì sao trúc cơ kỳ tu sĩ mới được gọi là chính thức tu tiên giả. Một là thọ nguyên gia tăng gấp đôi, hai là pháp lực hùng hậu so với luyện khí kỳ một trời một vực. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới cảm nhận được tu tiên thần kỳ. Bất quá trúc cơ đối với ở hiện tại Lê Hạo mà nói còn quá xa. Chế tạo ra phù triện bán kiếm linh thạch tu luyện mới là chuyện quan trọng bây giờ. Ngày hôm sau, Lê Hạo tỉnh lại, cùng Hy Tiết ăn cơm xong về sau, vào phòng liền bắt đầu ngồi xuống vận chuyển ngũ hành trụ cột pháp quyết tu luyện. Mặc dù biết tu luyện chậm chạp, nhưng Lê Hạo vẫn kiên trì tu luyện. Tu tiên không chỉ hấp thu linh khí tu luyện, còn phải tu tâm, trước sau như một ngày, không ngừng tiến lên mới có thể trở thành cường giả. Không có đan dược hỗ trợ, tu luyện chậm chạp, mà một bình đan dược thu được khi giết tu sĩ ở Huyền Quang Sơn Mạch, Lê Hạo cũng không dám dùng. Hắn không có am hiểu đan dược, nhiều tu sĩ vô cùng âm hiểm, lúc còn sống thường trộn độc vào đan dược, nếu như bị giết chờ đối phương đem đan dược dùng, liền bị chúng độc bỏ mình, coi như là một loại báo thù sau cùng. Lê Hạo cảm giác mình càng phải học được chế tác phù triện, chỉ có học xong chế phù chi pháp mới có thể kiếm được càng nhiều linh thạch, có linh thạch mới có thể mua đan dược công pháp, tu vi càng nhanh gia tăng mới có chút cơ hy vọng. Nếu không cả đời đều sẽ phải dừng chân ở luyện khí kỳ giống như đa số tán tu khác. Nhớ tới tán tu thê thảm tình huống, cả đời đứng ở luyện khí kỳ. Toàn thân cũng chỉ có mấy khối linh thạch, pháp khí cũng cực kỳ thấp. Gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể trở thành cá thịt cho người khác ăn. Lê Hạo không khỏi đáy lòng phát lạnh. Suy nghĩ miên man một hồi. Lê Hạo cũng không tiếp tục suy nghĩ. Lấy lá bùa ra tiếp tục chế tác phù triện. Lấy ra một lá bùa. Phù bút thấm vào chu sa. Lê Hạo ổn định tâm thần. Liền bắt đầu động thủ. Tờ thứ nhất, múa bút vẩy mực. Quá trình vô cùng tự nhiên hoàn mỹ. Đến bước cuối linh lực của hắn lại không có khống chế tốt. Lá bùa liền biến thành tro tàn. Hít sâu một hơi, Lê Hạo lại lấy ra lá bùa. Tiếp tục chế phù. Lần này Lê Hạo thành công. Hắn vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cũng không phải nát như trong tưởng tượng. Lê Hạo chỉ mới chế tác phù triện nhưng xác suất lại không ngừng tăng. Có thể thấy thiên phú chế phù của hắn vô cùng tốt. Tiếp tục lấy ra lá bùa. Trôi qua gần 2 canh giờ. Lê Hạo nhìn trước mắt thành phẩm vô cùng hài lòng mỉm cười. 25 lá bùa. Thành công chế tác 12 lá phù triện. Xác suất thành công gần một nửa. Nhưng cũng chỉ là hỏa cầu phù mà thôi. Các loại phù triện khác hắn cũng chưa thử nên cũng không có cái gì nắm chắc. Đem phù triện thu vào túi trữ vật. Lê Hạo ra khỏi động phủ tiếp tục mua lá bùa. Đem 12 lá phù triện. Lê Hạo đi mấy quầy hàng của tán tu bày bán. Đổi về 100 lá bùa hắn liền quay về động phủ tiếp tục chế tác phù triện. Về tới động phủ. Lấy ra lá bùa lần này Lê Hạo quyết định chế tác loại khác phù triện. Hắn muốn chế tác tất cả ngũ hành phù triện. Như thuẫn thủy phù. Khô mộc phù. Thổ thuẫn phù. Kim kiếm phù. Không như lần trước thất bại 10 lần mới có thể chế tác thành công hỏa cầu phù. Có kinh nghiệm chế tác hỏa cầu phù. Chỉ mất 2 lá bùa hắn liền có thể chế tác thành công thuẫn thủy phù. Thiên phú tu luyện hắn thấp đến đáng thương. Nhưng chế tác phù thiên phú lại cao đến không hợp lẽ thường. Lê Hạo nội tâm mừng rỡ như điên thì thầm. Nếu như cứ theo xác suất thành công này. 1 tháng ta liền có thể mua công pháp cho Hy Tuyết tu luyện. Lúc chế phù linh khí cùng với thần thức cũng tăng lên. Cứ theo đà này tiến nhập luyện khí tầng 2 sẽ rút ngắn không ít thời gian. Kế tiếp thời gian, Lê Hạo điên cuồng vào chế phù. Hết lá bùa hắn liền đi giao dịch lá bùa mới. 3 tháng sau, nhờ vào lúc chế tác phù triện, thần thức cùng linh lực trong đan điền đều có tăng lên. Lê Hạo 2 tháng trước đã tiến nhập luyện khí kỳ tầng thứ 2. Kế tiếp 2 tháng điên cuồng chế phù. Hôm nay Lê Hạo linh lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu đột phá. Lê Hạo ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Trong đan điền linh lực sôi trào. Tựa như đang muốn phá tan gông cùm xiềng xích. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần lượt trùng kích bình cảnh. Không biết qua bao nhiêu lần ở trong đan điền bỗng nhiên vang lên một tiếng như lôi âm. Linh lực rốt cuộc phá tan gông xiềng. Lê Hạo đan điền lập tức mở rộng thêm 2 thành. Linh lực cũng càng hùng hậu tinh thuần. Mở mắt Lê Hạo 2 mắt lóe lên một tia tinh quang sửa sang lại túi trữ vật. 3 tháng này chế tác phù triện thu lại thành quả hơn 2000 linh thạch. Cùng với hơn 100 lá phù triện. Mặc dù đều là cấp thấp phù triện nhưng giá trị lại không thấp đối với tán tu như hắn tuyệt đối là một bút to lớn tài phú. Miệt mài luyện tập chế tác xác suất thành công của hắn cũng đã tăng lên đến 5 thành. Lê Hạo tài nghệ đã đạt đến bình thường chế phù sư tình trạng. Nói cách khác hắn hôm nay kiếm được lợi nhuận đã gấp đôi đồng thời trong lúc chế tác. Lê Hạo cũng đối với ngũ hành chi đạo cũng có cảm ngộ. Tuy nhiên chỉ là một tia cảm ngộ. Cũng không phải là cảm ngộ ra ngũ hành chi đạo. Dù sao ngũ hành chi đạo cũng là đại đạo một trong không phải một cái luyện khí kỳ như hắn liền có thể cảm ngộ. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Phù văn vốn chỉ là một môn tu chân kỳ nghệ. Người không thích còn gọi bằng môn bách nghệ. Ngũ hành chi khí trong phù văn rất khó phát hiện. Cho dù tu sĩ cấp cao cũng phải dựa vào lúc đột phá mới có thể cảm ứng được chút ra lông đại đạo. Bất quá cho dù chỉ là một tia cảm ứng. Lê Hạo nhờ vào ngộ tính cũng đã giúp hắn ngũ hành linh căn tăng cao tốc độ hấp thu linh khí. Cùng với đề cao ngũ hành pháp thuật khống chế lực, thu phát pháp thuật cũng càng tự nhiên. Bế quan chế phù liên tục 1 tháng, Cánh cửa phòng tu luyện của Lê Hạo rốt cuộc mở ra. Bước ra khỏi phòng tu luyện, Lê Hạo trên mặt mỉm cười. Kế tiếp chính là đem linh thạch đổi thành tài nguyên tu luyện, cùng với mua công pháp cho Hy Tuyết tu luyện. Cách chương.